Điện Đức Hoàng, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch một cái, Phó Xuân Vân ngã lăn xuống đất, cơ thể hướng lên trên, và cửa mặt bị dính chặt xuống mặt đất. Chết rồi. Trần Hùng không thèm nhìn Phó Xuân Vân. Đối với anh, giết ai đó đơn giản như giảm chết một con kiến. Bên kia, hơn chục vệ sĩ của nhà họ Phó đều bị Lưu Trọng và Trần Đại Lực đánh cho nằm bẹp trên mặt đất. Có tên đã chết, có tên bị trọng thương, có tên nằm bẹp trên đất rên rỉ. Nói với những người đứng đầu nhà họ Phó, Tình Tam Giang lúc nào cũng chào đón nhà họ Phó đến trả thù. Lưu Trọng lẩm bẩm với mấy tên vệ sĩ nằm trên mặt đất. Sau đó cùng Trần Đại Lực quay người rời theo Trần Hùng. Bên ngoài, một cơn mưa mùa đông đã đi qua. Mây đen tan dần, ánh nắng lấp ló. Ba người Trần Hùng lái xe trở về thành phố Bình Minh. Đi cũng vội vàng như lúc tới. Chiếc Cadillac lái một mạch về đến chuồng chó. Lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Ban ngày, chuồng chó thực sự kết thành một khối. Trần Hùng mở cửa bước vào. Theo sau là Trần Đại Lực và Lưu Trọng. Lúc này, trong chuồng chó tổng cộng có 10 người. Trong đó có nhiều người vẫn đang quấn băng. Tuy nhiên, những người này vẫn đang tự mình tập luyện theo cách riêng của họ. Họ hoặc đang đánh nhau, hoặc đang đấu với chú chó chiến hung dữ, hoặc đang đứng tấn với quả tạ hơn 50 kg. Vết thương của nhiều người bị nứt toác và rỉ máu, nhưng không một ai dừng lại. Sau khi nhóm người này trải qua trận chiến lần trước với 2 thành viên của Dạ Mạc, lòng tự tôn của họ dường như bị trà đạp đến cực độ. Vì vậy, họ đã bắt đầu luyện tập không quản ngày đêm. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hùng nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Ngoại trừ Tưởng Môn Thần và 3 người anh em khác bị thương nặng, còn lại y cả đều đã có mặt đầy đủ. Trần Hùng lẩm bẩm đếm số người ở đằng kia. Đủ rồi, cộng với Trần Đại Lực và Lưu Trọng, và 4 anh em bị thương chưa quay về. Bây giờ có 10 người trong chuồng chó. Trần Hùng đều tỏ vẻ hài lòng với tất cả mọi người. Tất cả dừng lại, Lưu Trọng bước tới và hét lên. Nghe thấy tiếng của anh ta, mọi người vô thức nhìn ra phía cửa. Sau đó, họ nhìn thấy 3 người Trần Hùng đang đứng ở cửa. Đoàn người dừng lại, lần lượt đi ra cửa, cung kính hô to anh Hùng. Trần Hùng gật đầu nói, mỗi người đều biểu hiện rất tốt. Từ hôm nay, nơi này sẽ không còn là chuồng chó nữa. Mọi người đều sửng sốt. Trần Đại Lực đang vò đầu bứt tai, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ, nơi này không gọi là chuồng chó, thì gọi là cái gì? Hang sói. Cả đám nhìn nhau, không ai phản ứng gì. Đúng lúc này, bên ngoài chuồng chó, có tiếng xe tải ầm ầm. 2 chiếc xe tải dừng lại và cửa xe mở ra. Có hàng chục chiếc lồng bên trong. Bên trong lồng, có hàng chục con sói và chó ngao Tây Tạng. Đem đến thật rồi. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của cả đám người hội chuồng chó theo bản năng đều có lại. Nhưng trong giây tiếp theo, ánh mắt mọi người đều tràn đầy phấn khích. Hoàng Phương nhảy khỏi xe tải, theo sau là mấy gã to con, rồi đi về phía Trần Hùng. Anh Hùng đã liên hệ hết với những nông dân ở phía Bắc. Cách Trương